Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1206, Uyển Nhi tỷ nhắc nhở. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico, Dream PT, 2, liền ngươi vẫn còn con nít ta nhổ vào. Lý Uyển Nhi khoét Tô Nhiên nhất nhãn, khinh thường nói, nhân gia cổ đại hoàng đế 18 tuổi hài tử cũng có thể đi đánh xì dầu. Đánh đấm giả bộ cho có khí thế. Ngươi trả lại cho ta tới đây bẫy. Cự anh à, Uyển Nhi tỷ, người này ví von cũng quá khoa trương. Ta cùng hoàng đế sao có thể so với nhân gia quý vi cửu ngũ chí tôn. Tam cung lục viện 72 phi tần, một ngày một cái, tiếp tục một năm cũng không mang trọng dạng. Này cuộc sống gia đình tạm ổn qua, suy nghĩ một chút liền thoải mái. Nghe một chút, xấu xa như vậy tư tưởng. Cũng muốn gọi hài tử phương diện này so với ta hiểu đều nhiều hơn. Ngươi thật sự là không biết xấu hổ nói. Lý Uyển Nhi vươn tay, ý định cho Tô Nhiên cái bạo lật, nghĩ tới trạng huống thân thể của hắn không cho phép, đành phải hậm hực lại thu tay về. Ta liền biết điểm này nội dung, lịch sử trên sách học đều viết, cao một lịch sử đệ 39 trang, đệ tam đoạn đệ tứ đi, không tin ngươi bay vùn vụt. Tô Nhiên lộ ra ủy khuất biểu tình, Uyển Nhi tỷ, không phải là ngươi sở nghĩ như vậy, ta đi học học được nội dung đều cảm thấy xấu hổ. Ngươi này là hiểu lầm ta, chấm, hiểu lầm Tô đệ đệ, thật không nghĩ tới ngươi ra mặt dày như vậy được rồi. Hôm nay không phải là tới cùng ngươi biện luận cái này. Khác cho ta giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo, rằng thật sự, ngươi nếu có thể muốn tới hình của hắn. Tỷ tỷ ta mời ngươi ăn tiệc lớn nói được thì làm được. Quyết không nuốt lời, ách, người anh em há lại loại kia một bữa tiệc lớn liền có thể bán đứng nhan sắc người đây cũng quá xem thường người Tô Nhiên đối với chính mình giữ bí. Mật năng lực tương đối tự tin, tuyệt đối là không bị tiền bạc cám dỗ, nghèo hèn không thể rời, uy vũ không khuất phục cái loại kia, còn muốn dùng tiệc lớn tới hối lộ chính mình, mở cái gì quốc tế vui đùa. Đi đâu ăn, trước phải đến ảnh chụp lại nói. Mỹ nhân không muốn, mạo danh thế thân không muốn, thuần túy tố nhan sinh hoạt theo. Có nghe thấy không, thấy Tô Nhiên đã đối với trên sự tình này tâm. Lý Uyển Nhi nhoẻn miệng cười. Lúc này tâm tình rất tốt, nàng chủ động thu lại trên bàn bát đũa. Tỷ tỷ ta hôm nay tâm tình hảo, liền giúp ngươi đem cái bàn thu thập. Ngươi nếu là dám không giúp ta, nhất định sẽ muốn ngươi đẹp mắt. Tô Nhiên nhìn xem Uyển Nhi tỷ bận rộn thân ảnh, trong nội tâm nhịn không được thở dài. Hắn hiểu được, Uyển Nhi tỷ sở huyễn tưởng đoạn nhân duyên này, nhất định hội chết non. Về phần nguyên nhân, cũng chỉ có bản thân hắn mới biết được. Mạng lưới luyến, ha ha đưa đi Lý Uyển Nhi, thấy mẹ còn không có về nhà. Tô Nhiên cũng liền không được đợi nàng, một mình phản hồi phòng ngủ. Đăng nhập vào trò chơi, Tô Nhiên không có chú ý tới chính là, từ Lý Uyển Nhi tới đoạn này thời gian, Tiểu Hắc sẽ không xuất hiện qua, về phần đi đâu Nhi, vậy không được biết rồi. Bá, online Tô Nhiên, xuất hiện ở Hoàng Thành trong kho hàng, lại ngoài ý muốn phát hiện, Ngô Lục Nghiêm ngồi chồm hổm trên mặt đất vẽ vòng tròn. Trong miệng không biết tại lẩm bẩm cái gì, đoán chừng không là cái gì lời hữu ích. Phúc thủy người anh em, ngươi có thể tính tới, còn tưởng rằng ngươi thả ta bồ câu nữa nha. Thấy Tô Nhiên đăng nhập vào, Ngô Lục một nhanh chóng đứng dậy, khi ánh mắt u oán, lại phối hợp lấy ủy khuất biểu tình, thật giống như khuê phòng oán phụ đồng dạng. Thấy Tô Nhiên toàn thân khẽ run rẩy, như thế nào nhiệm vụ là thời gian có hạn, đã không có, Tô Nhiên chịu không được ra hỏa này ánh mắt của mạc danh kỳ diệu. Nhanh chóng tìm cái chủ đề, không thể làm coi như xong, bớt đau buồn đi, có rảnh rỗi, ta trước hết hạ xuống, đừng, ta đây cũng không phải là cái gì nhiệm vụ thời gian. Ngô Lục mỗi lần bị Tô Nhiên này tê mát não động cho đánh bại. Nhanh chóng giải thích nói, chúng ta lúc trước không phải nói hảo nửa giờ sao, ngươi xem một chút này đều mấy giờ rồi. Bốp, nguyên lai ngươi nói là cái này. Thực xin lỗi, trong nhà khách tới rồi, đẩy kiếp trước, lại nói ta cũng liền chậm trễ 3 phút 0690 giây. so đo này 3 giây 2 mét, có cần phải như vậy đi, đi làm nhiệm vụ, Tô Nhiên tự biết đối lý, nhanh chóng đem chủ đề dẫn tới nhiệm vụ đi lên. Hô, Ngô Lục mỗi lần bị Tô Nhiên kia hiếm thấy tính toán thời gian phương thức kinh diễm. Thở dài một hơi, lúc này mới không có đương trường thất thố. Nhiệm vụ này cần đến Hải Dương hoàn thành. Ai đúng rồi, ngươi có Thâm Hải Cá Đảo truyền tống quyển trục không có? Chúng ta tại cá đảo tập hợp. Truyền tống quyển trục ngươi như thế nào có được? Tô Nhiên một mực hiếu kỳ bọn họ làm sao tìm được đến Thâm Hải Cá Đảo. Chân tướng liền sẽ xuất hiện, nội tâm nhiều một tia tiểu kích động, chuyện này quan hệ đến hắn về sau tài lộ, trong lãnh địa truyền tống trận có hay không bán, liền nhìn này truyền tống giá trị của quyển trục ra sao. Ta đi, không phải chứ phúc thủy người anh em, người liền này truyền tống quyển trục đều chưa từng thấy cái này phiền toái. Ngô Lục sắc mặt của một biến đổi, cực kỳ khó khăn nói. Này cá đảo tọa lạc tại trong biển, dùng tầm thường biện pháp là không đi được, này truyền tống quyển trục một người chỉ có thể nhận lấy một cái. Vì chính là thuận tiện chúng ta đi làm sủng vật đảo hoạt động. Đúng rồi, cái đồ chơi này tổ đội vô pháp sử dụng, hơn nữa sử dụng số lần chỉ có 30 lần, sử dụng hết sẽ không có. Thật đúng là nhiệm vụ đạo cụ, hệ thống quả nhiên vẫn là như vậy keo kiệt. Tô Nhiên tâm tư bắt đầu trở nên linh hoạt, bởi như vậy, chính mình phát tài đại kế, lại có thể đăng lên nhật báo. Chuyện tốt a, tiểu lục tử, hiện tại đi lĩnh một cái quyển trục chẳng phải xong việc. Có gì gây phiền toái dù sao nhiệm vụ đạo cụ, không muốn ngu sao mà không muốn. Ta đi, đừng gọi ta tiểu lục tử bên trong không danh tự đại biểu ý nghĩa có phần không chịu nổi con có. Sủng vật đảo nhiệm vụ đã sớm kết thúc, người đi đâu lĩnh truyền tống quyển trục đi. Lúc này Ngô Lục một tâm tình được kêu là một cái thay đổi rất nhanh. Thật vất vả lôi kéo Tô Nhiên hạ xuống nước, lại phát hiện không có truyền tống quyển trục. Đây cũng quá đau buồn thúc giục. Được rồi, phúc thủy người anh em, ta cho dù có tâm cho ngươi đi, ngươi cũng rất khó đến Hải Dương địa hình. Ta đây liền không làm khó dễ ngươi. Nhiệm vụ này, ta suy nghĩ tiếp biện pháp a, nếu như chuyện không thể làm. Ngô Lục một cũng liền không cưỡng cầu nữa, chủ động cho Tô Nhiên dưới bậc thang, tạo lối thoát, tránh xuất hiện xấu hổ một màn. Ta chỉ bất quá không có truyền tống quyển trục mà thôi. Lại không phải đi không được Thâm Hải Cá Đảo, nhìn ngươi kia vẻ mặt mướp đắng đối với, cùng trời sập như vậy, về phần sao? Kể từ khi biết truyền tống quyển trục tai hại, Tô Nhiên tâm tình liền một mực rất tốt, liền ngữ khí đều trở nên rất là nhẹ nhàng. Ta đi, ngươi sớm nói a, hại ta bạch lo lắng một hồi. Ngô Lục một giờ khóc giờ cười nhìn xem Tô Nhiên, trên mặt tràn ngập bất đắc dĩ. Chủ yếu là ngươi cũng không hỏi, căn bản không cho ta cơ hội nói chuyện, này oán được ai, hai ta cũng đừng tại đây so đo không có tác dụng đâu. Hiện tại mọi sự cũng đã chuẩn bị, không còn xuất phát đều trời đã sáng. Phúc thủy người anh em, đi tới, vừa dứt lời, Ngô Lục một mực tiếp sử dụng truyền tống quyển trục, từ nhà kho rời đi. Ách, nóng vội thành như vậy, vội vàng đi cưới vợ a. Tô Nhiên thấy được tiểu tử này vội vàng bộ dáng, nhịn không được cười lên. Hắn tại nhà kho cũng không có làm nhiều dừng lại, trực tiếp quay trở về lãnh địa của mình. Mắt nhìn vạn ma bảo phía dưới núi đen nhánh đầm lầy trí. Lúc này mới bước vào truyền tống trận, càng cao cấp sinh vật biển càng có thể thỏa mãn cá mập trắng lớn cần. Dù sao cũng là Thâm Hải bá chủ, không cam lòng đành phải tại một phương tiểu tiểu đầm lầy ao ở bên trong. Dùng chân cũng có thể đoán được, gia hỏa này tuyệt đối có không thể cho ai biết dã tâm võng du chi khô lâu cũng điên cuồng. Cách chương.